Chương 193, có tin mừng thiên nhân tông sư, đại tần dung chuyển. Thần, Kinh Kha tham kiến vương thượng. Thần tất lấy tay bên trong lợi nhận, vì vương thượng chém hết tất cả gian tà, này tâm trí kiên, vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ thông đạo trước, một bộ áo vải Kinh Kha, dập đầu nói. Tiên sinh lên tần kiếm ca tiến lên một bước, đem người trước dịu dắt đứng lên, cười nhạt nói. Lại nhiều một vị thiên nhân cảnh tông sư, cái này không khác nào lại cho tự thân gốc gác tăng thêm một phần. Đa tạ vương thượng đứng lại ở tần kiếm ca bên cạnh, cả người khí thế thu lại, lãnh đạm biểu hiện, làm cho người ta một loại cách người ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Nếu không có cái kia phần đặc biệt lạnh lùng khí chất, e sợ người bình thường cũng chỉ là cho rằng là một cái bình thường, cũng không bao giờ có thể tiếp tục người bình thường. Thuần thục mở ra bảng sở kỳ hiệu, màn hình bên trên, từng hàng chữ hiện lên ở tần kiếm ca trước mắt. Nhân vật, Kinh Kha thực lực, thiên nhân cảnh nhất trọng phong ấn trạng thái. Nguyên thực lực vì là nửa bước đạo tôn nặng vũ khí, Hàn Nguyệt Linh cấp thượng phẩm linh khí, Thừa Ảnh Thánh cấp thượng phẩm linh khí, phong ấn trạng thái công pháp vũ kỹ, Kim Xả kiếm pháp, Hồi Phong Lạc Nhạn kiếm pháp người trước sở hữu tư liệu, rõ ràng có chút ngắn gọn, chỉ có cái kia vũ khí một nhóm biểu hiện, tần kiếm ca có chút kinh ngạc. Thừa Ảnh kiếm, thấy trôi không gặp thân thể, chỉ có ở cái kia ban ngày cùng đêm đen đan sen chỉ một thoáng, mới có thể nhìn thấy cái kia phập phù thân kiếm. Làm cổ đại thập đại danh kiếm bên trong, mặc dù chỉ là thân thể giữ cuối cùng, nhưng là biểu dương hắn uy năng bất phàm. Còn cái kia Hàn Nguyệt, hơi hơi ấn tượng, tựa như ghi chép bên trong, thái tử đan biếu tặng cho Kinh Kha Hàn Nguyệt nhận. Cho tới đến cùng phải hay không, vô pháp khảo cứu. Mà xem như một tên kiếm khách cùng với thích khách, Kinh Kha sở tu kiếm pháp, đều là lấy nhanh tàn nhận chuẩn làm chủ. Hệ thống, chuẩn bị rời đi trong lòng khẽ gọi một tiếng hệ thống. Một trận chơi ý đờ tờ quay cụ ONG, lại một lần nữa trở lại quen thuộc địa phương. Bản vương an toàn liền giao cho tiên sinh, như có người đến đây báo cáo sự vụ, đã nói bản vương ở đây bế quan hướng về Kinh Kha giao cho vài câu. Vâng, vương thượng Kinh Kha khẽ gật đầu, trả lời, thân thể dần dần hư hóa, giống như trận khói bụi, biến mất ở trước mắt. Hô, trong vòng 3 tháng, tất phá phá hư chi cảnh. Hít sâu một hơi. Tần kiếm ca ánh mắt trơn nên kiên định. Hắn phải cố gắng lợi dụng 3 tháng này, hoàn thành một lần thuế biến. Cho tới phủ tần vương, không một chút nào lo lắng, sở hữu chính vụ có thương lượng xử lý, mỗi cái thành trì tâm vấn đề trị an, có lục phiến môn, các loại thu thuế cũng có được người chuyên môn, trên căn bản toàn bộ phủ tần vương không hề có một chút có thể để cho tần kiếm ca lo lắng. So với phủ tần vương tương ứng phạm vi an bình, hiện nay Đại Tần Vương thất bản thân quản lý địa phương trên căn bản hỗn loạn một mảnh. Đông Xuyên một chỗ giàu có địa vực, QNZ có thể nói là Đại Tần Vương triều bên trong bát đại trong khu vực chủ phú nhất khu vực. Không biết bao nhiêu phát triển mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm gia tộc thế lực ở đây cắm rễ. Đã từng Đại Tần Vương triều đệ nhất đại tông cửa, đã từng như mặt trời giữa trưa thái thị nhất tộc, đều là ở đây phồn diễn sinh sống. Chỉ bất quá hiện nay Đông Xuyên lại là nà mờ ơ hỗn loạn tương bừng bên trong. Làm đã từng đệ nhất đại tông cửa ở tổn thất 2 vị cao thủ, thực lực mức độ lớn suy yếu. Nhưng chết gầy lạc đà vẫn so với mã đại, trực tiếp bày ra sự mạnh mẽ dạ tâm, chỉ dùng từng đoàn 3 ngày, thời gian chiếm lĩnh Đông Xuyên 2 quận nơi. Mà có khai nguyên tông con dê đầu đàn này, còn lại một ít thực lực hùng hậu thế lực dồn dập không nhẫn lại được. Lấy thực lực hùng hậu nhất thái thị nhất tộc lôi kéo một đám ủng hộ gia tộc mình thế lực. Chiếm cứ tam quận nơi, vừa có thực lực đồng dạng không kém tông môn thế lực chiếm cứ còn lại dư 2 quận nơi. Đồng dạng một màn, QNZ phát sinh ở Tây Xuyên, Lô Xuyên các nơi. Đến đây, Đại Tần Vương triều trên căn bản đã xem như chỉ còn trên danh nghĩa.